Tiên ma đồng tu, chương 2910, tiến vào Côn Luân tiên cảnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi. Phượng Nghi nói, ta không biết a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ nói. Cái gì, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới không hòa thượng nói. Để Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút thất vọng. Còn ngươi nữa sẽ không đâu pháp trận. Phượng Nghi nói. Ta cũng không phải thần A-hát. Ta biết rõ thời không pháp trận nguyên lý. Hắn lại đến hỏi A-hương. Nơi đây A-hương tu vi cao nhất. Có lẽ có biện pháp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Nhưng ta không biết như thế nào bố trí thời không pháp tắc. Nếu không ta đã sớm bố trí mấy cái thời không pháp trận đi thiên giới minh giới du lịch. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng A Hương lại nói, chính mình không hiểu được không gian pháp tắc, không giúp đỡ được cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ngẫm lại cũng đúng, nhưng nàng cá nhân có thể thông qua lực lượng cường đại. Trực tiếp xông đi vào, sẽ không bị không gian mảnh vỡ tổn thương. Diệp Tiểu Xuyên im lặng, nói. Thiên thư quyển thứ 9 trên nửa cuốn là luân hồi thiên. Hạ nửa cuốn là trận pháp thiên. Trận pháp thiên mấy ngàn văn tự. Chấm, người tu vi cao, là trường sinh cảnh giới. Người đương nhiên có thể tiến lên. Người xem một chút bên cạnh ngươi cái này gần 200 người. Chẳng qua là cung cấp pháp trận một đạo cao nhất lý luận. Thực sự không phải là ghi chép các loại pháp trận trận đồ các loại. Anh nhếch môi, thiên nhân cảnh giới đều không có mấy cái. Đại bộ phận đều là linh tịch cảnh giới. Thậm chí còn có xuất khiếu cảnh giới. Chúng ta ngăn không được. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên đều Phượng Nghi định vị định quá cao. Những thứ này sắc bén không gian mảnh vỡ A-hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Hương là chỉ nhìn qua không lên. Diệp Tiểu Xuyên lại hỏi Phượng Nghi. Có thể hay không thông qua pháp trận mở đường an toàn thông đạo. Phượng Nghi gật đầu. Nói. Thời không đại trận liền nhân gian cùng thiên giới đều có thể liên tiếp. Mọi người ở đây thúc thủ vô sách thời điểm. Một cái cô gái nói. Ta tới thử xem a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Tại một ít phiến nghiền nát không gian mảnh vỡ trong mở đường ra một cái thời không thông đạo. Một bữa ăn sáng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ. Nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian động thủ A-hát. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Phát hiện nói chuyện chi nhân dĩ nhiên là Lưu Vân tiên tử. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ nói. Phượng Nghi nói. Ta không biết a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ nói. Cái gì, Miêu Di, ngươi thật sự có thể chứ? Lưu Vân tiên tử tức giận. Chúng ta Lưu Ba Sơn Lưu Vân cốc nhất mạch. Chủ tu đúng là Phật môn chân pháp, còn ngươi nữa sẽ không đâu pháp trận. Phượng Nghi nói, ta cũng không phải thần A-hát, ta biết rõ thời không pháp trận nguyên lý, ta tại không gian pháp tắc thượng tạo nghệ không tính cao. So ra kém già Diệp Tự bốn vị thần tăng, nhưng là không tính thấp A-hát, nhưng ta không biết như thế nào bố trí thời không pháp tắc. Nếu không ta đã sớm bố trí mấy cái thời không pháp trận đi thiên giới minh giới du lịch. Đánh không thủng không gian hàng rào. Chẳng qua là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường.

Ta ở phía sau vụng trộm lục tìm thắng lợi của bọn hắn trái cây là được. Không nóng nảy, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận, ta ở phía sau vụng trộm lục tìm thắng lợi của bọn hắn trái cây là được. Không nóng nảy, Lưu Vân tiên tử nở nụ cười. Nói, không tham, không táo, không vội, có chút ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Lưu Vân tiên tử nở nụ cười. Nói, không tham, không táo, không vội, có chút ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, đây chính là ta. Trong bầu trời đêm không đồng dạng như vậy yên hỏa. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, đây chính là ta. Trong bầu trời đêm không đồng dạng như vậy yên hỏa. Những cái kia nói ta lòng tham không đáy. Người tham sống sợ chết. Đều là không biết ta à, Miêu Di. Chúng ta cùng một chỗ đi vào. Lưu Vân tiên tử nói. Những cái kia nói ta lòng tham không đáy. Người tham sống sợ chết. Đều là không biết ta à, Miêu Di. Chúng ta cùng một chỗ đi vào. Lưu Vân tiên tử nói. Không được a hát, ta muốn khống chế không gian chi môn. Chờ các ngươi đều tiến vào, ta mới có thể đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Không được a hát, ta muốn khống chế không gian chi môn. Chờ các ngươi đều tiến vào, ta mới có thể đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cũng không bắt buộc. Để Vân Khất U tiến vào. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cũng không bắt buộc. Để Vân Khất U tiến vào. Sau đó chính mình lưng cõng tiểu thất cất bước đi vào cái kia vòng xoáy. Đi không gian thông đạo. Diệp Tiểu Xuyên kinh nghiệm rất đủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thông đạo này phi thường ngắn. Sau đó chính mình lưng cõng tiểu thất cất bước đi vào cái kia vòng xoáy. Đi không gian thông đạo. Diệp Tiểu Xuyên kinh nghiệm rất đủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thông đạo này phi thường ngắn. Hầu như cùng lúc trước theo không gian bốn chiều trong đi ra một dạng ngắn. Vài bước liền bước đi qua. Tại thông qua không gian chi môn phía sau. Hầu như cùng lúc trước theo không gian bốn chiều trong đi ra một dạng ngắn. Vài bước liền bước đi qua. Tại thông qua không gian chi môn phía sau. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Bạch quang thập phần chướng mắt. Diệp Tiểu Xuyên theo bản năng nhắm hai mắt lại. Anh nhếch môi. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Bạch quang thập phần chướng mắt. Diệp Tiểu Xuyên theo bản năng nhắm hai mắt lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra lúc. Bị trước mắt thế giới lại càng hoảng sợ. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra lúc. Bị trước mắt thế giới lại càng hoảng sợ. Tiến vào đến này hơn 200 hào lòng tham quỷ. Hầu như tất cả mọi người đã trở thành tù binh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Tiến vào đến này hơn 200 hào lòng tham quỷ. Hầu như tất cả mọi người đã trở thành tù binh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 6 thanh tiên kiếm đối với Diệp Tiểu Xuyên. 2 thanh gác ở trên cổ của hắn. 2 thanh gác ở sau lưng tiểu thất trên cổ. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 6 thanh tiên kiếm đối với Diệp Tiểu Xuyên. 2 thanh gác ở trên cổ của hắn. 2 thanh gác ở sau lưng tiểu thất trên cổ. 1 cây trống đỡ ngực của hắn. 1 cây trống đỡ tiểu thất phía sau lưng. Trước một bước vào Vân Khất U, tình huống không sai biệt lắm. 1 cây trống đỡ ngực của hắn. 1 cây trống đỡ tiểu thất phía sau lưng. Trước một bước vào Vân Khất U, tình huống không sai biệt lắm. Trên cổ mang lấy 2 thanh kiếm. Một trước một sau đều có 1 thanh trường kiếm chống đỡ.